Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2685, chứng minh đây chẳng qua là cái lời đồn. Cầu nguyệt phiếu, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Tống Thư Hàng liền phát hiện vị thứ nhất tiền bối thất tu thánh quân lúc này thất tu tiền bối bằng phẳng, liền như là bị ép đường cơ vượt trên đồng dạng, bẹp còn mở rộng mập một vòng, nhưng cho dù là bằng phẳng thất tu thánh quân, vẫn như cũ cho người ta một loại đáng tin, tri thức uyên bác đại tiền bối cảm giác. Tống Thư Hàng hâm mộ, nhìn, mắt thất tu thánh quân, phát ra tiếng hỏi. Thất tu tiền bối, ngươi còn tốt chứ? Thất tu thánh quân nhưng không có đáp lời. Thất tu đạo hữu thần thức đã hôn mê, nguyên thần cưỡng ép ra tốc xâm nhập đến. Tiếp tiên hư không, nhận lực áp bách vượt ra khỏi thất tu đạo hữu có thể tiếp nhận phạm vi. Lúc đầu, xâm nhập, tiếp tiên hư không, cần cửu phẩm cấp nguyên thần cường độ mới có thể làm đến. Mà chúng ta là mượn thế giới thụ lực lượng, mưu lợi tiến đến. Để hắn chậm một hồi, liền có thể khôi phục. Huyền nữ môn vân tức tử thanh âm tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Nhưng Tống Thư Hàng nhưng không có phát hiện vân tức tử tiên tử thân ảnh. Nói cách khác, vân tức tử tiên tử, thần thức phạm vi cảm ứng, muốn viễn siêu Tống Thư Hàng, cho nên tại cái này mặt phẳng thế giới 2D bên trong, Tống Thư Hàng còn không có nhìn trên bản đồ đến nàng trước hết thấy được Thư Hàng. Vân tức tử tiền bối ngươi ở đâu? Tống Thư Hàng hỏi, ta tại ngươi bên trái, yên lặng nhìn xem ngươi đừng nhúc nhích, ta hướng ngươi tới gần. Vân tức tử trả lời, một hồi về sau, vân tức tử tiên tử thân ảnh xuất hiện tại Tống Thư Hàng thần thức phạm vi bên trong. Cùng thất tu thánh quân đồng dạng, vân tức tử tiên tử thân hình đồng dạng là bị đè ép bộ dáng, bất quá vân tức tử tiên tử thân hình cũng không có bị ép béo, mà là giống chân nhân ảnh chụp đồng dạng. A Tống Thư Hàng nhìn qua vân tức tử tiên tử thân hình, đột nhiên sững sờ. Bởi vì lúc này, vân tức tử tiên tử trên thân, vậy mà mặc y phục của hắn. Mà đầu kia, cái gì đều có thể bán đại lão, cùng khoản cái chăn, thì bị nàng vây quanh ở bên hông, giống váy đồng dạng buộc lên. Nam sĩ sam y cái chăn váy, cái này quần áo tổ hợp phi thường dụ hoặc. Vân tức tử tiên tử, ngươi làm gì y phục của ta? Chấm, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, nguyên thần hình chiếu từ hiện thế, cho nên, hiện thế bên trong y phục của ngươi biến đến trên người ta. Chấm, vân tức tử tiên tử cười ha ha nói. Tống Thư Hàng, y phục của ta biến đến vân tức tử tiên tử trên thân, vậy ta trên thân chẳng phải là. Ngươi bây giờ không có quần áo, ta mượn dùng một câu tam lãng. Ải du, hảo sát tình, ta thấy được Tống Thư Hàng tiểu hữu meo meo. Vân tức tử tiền bối hai tay che mắt ngượng ngập nói. Tống Thư Hàng, cho nên hiện thế bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Có nhìn thấy A Bạch cùng Linh Điệp đạo hữu sao? Vân tức tử tiên tử lại hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu. Vậy chúng ta mang lên thất tu đạo hữu, đi tìm A Bạch cùng Linh Điệp đạo hữu đi. Vân tức tử tiên tử phía bên phải rời đi, đưa tay giữ chặt cái này ngất xỉu bằng phẳng thất tu thánh quân. Sau đó nàng bắt đầu dẫn đường, Tống Thư Hàng cùng ở sau lưng nàng, phía bên phải bên cạnh di động. Chúng ta bây giờ nhất định giống tại diễn một màn kịch đèn chiếu. Tống Thư Hàng lên tiếng nói, hai người một đường du động, rất nhanh, liền gặp được đồng dạng lâm vào trạng thái hôn mê Linh Điệp thánh quân. Linh Điệp tiền bối cũng hôn mê, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, gocchuyenaudio.com, cái này rất bình thường, hai chúng ta mới là không bình thường phạm vi. Vân tức tử tiên tử rất có tự mình hiểu lấy nói. Không, chỉ có vân tức tử tiền bối ngươi là không bình thường phạm vi. Ta cảm giác vẫn tương đối bình thường, Tống Thư Hàng nói đứng, hắn bơi đến Linh Điệp tiền bối bên người. Soái khí Linh Điệp tiền bối lúc này cũng bị đè ép phẳng ép béo. Đúng rồi, vân tức tử tiên tử, nguyên thần là sẽ không gạt người đúng không? Vô luận bề ngoài thế nào ngụy trang, nhưng nguyên thần là sẽ không gạt người đúng không? Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng hỏi, trên cơ bản là sẽ không gạt người, nhưng cũng có một chút đặc thù trang bị có thể ẩn tàng nguyên thần trạng thái. Người muốn làm gì? Vân Tức Tử hỏi, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong kỳ thật có cái nghe đồn, liên quan tới Linh Điệp tiền bối. Tống Thư Hàng nhắc nhở nói, liên quan tới Linh Điệp Thánh Quân rất có thể là Linh Điệp tiên tử truyền ngôn. Vân Tức Tử lập tức cũng nhãn tình sáng lên, đây là cái cơ hội tốt. Tống Thư Hàng nói, người đến nắm thất tu đạo hữu, đừng để nguyên thần của hắn bay xa. Ta đi cấp Linh Điệp đạo hữu kiểm tra một chút, vân tức tử vui vẻ nói, tìm đường chết loại chuyện này là sẽ cộng minh, mà lại tìm đường chết cùng tìm đường chết gặp được cùng một chỗ về sau, cũng không phải một. Hai đơn giản như vậy, mà là 100 × 100 phương thức tính toán, vân tức tử cực nhanh bơi đến Linh Điệp thánh quân bên cạnh đưa tay bắt đầu tiếp xúc nguyên thần của hắn. Ngón tay của nàng vừa tiếp xúc đến Linh Điệp Thánh Quân, đột nhiên từ trên thân Linh Điệp Thánh Quân có một đạo vầng sáng nhàn nhạt bắn lên, đem Vân Tước Tử tiên tử tay nhỏ bắn ra. A, Vân Tước Tử sững sờ. Linh Điệp tiền bối nguyên thần có đặc thù pháp khí bảo hộ. Tống Thư Hàng hỏi, không phải pháp khí, càng giống là một loại chúc phúc. Vân Tước Tử tiên tử lên tiếng nói, tại Linh Điệp Thánh Quân nguyên thần bên trên có một đạo phi thường thần kỳ chúc phúc đang yên lặng thủ hộ lấy nguyên thần của hắn, không cho nguyên thần của hắn nhận ác ý tổn thương. Tống Thư Hàng đồng dạng tò mò tiến lên, đưa tay nhẹ nhàng tiếp xúc Linh Điệp Thánh Quân nguyên thần. Ba, nhẹ nhàng tiếp xúc lúc Tống Thư Hàng tay đồng dạng bị bắn ra. Nhưng là đã lâu giám định bí pháp bị kích hoạt ra. Có phù văn màu vàng từ Tống Thư Hàng trong hốc mắt chảy ra. Cũng để Tống Thư Hàng nguyên thần cùng nhục thân đồng thời thanh toán. Giám định, đại giới, Tống Thư Hàng nguyên thần truyền đến đau đớn một hồi, bất quá loại thống khổ này Tống Thư Hàng. Kho số liệu, bên trong đã có hồ sơ cho nên có thể cơ bản miễn dịch. Mộng giới bên trong, hắn treo ở trên nhánh cây nhục thân, trực tiếp vỡ ra mấy đạo vết thương, máu tươi tràn ra. Bạch Cốt Tiên Cơ nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra, Thư Hàng nhục thân làm sao đột nhiên thụ thương rồi. Không có việc gì, đây là chuyện thường xảy ra. Sở Các Chủ ngốc mao bình tĩnh nói. Già đen Vũ Nhu Tử lấy ra một con bình nhỏ, đem Thư Hàng trong vết thương tràn ra máu tươi tiếp hảo. Tống Thư Hàng máu tươi hiện tại có thể khó được. Phải biết Tống Thư Hàng bây giờ người mang bốn loại chư thiên vạn giới đỉnh tiêm nhất lưu tôi thể chi pháp cực kỳ cường hãn. Hiện tại liền xem như phổ thông bát phẩm thần binh trên người Tống Thư Hàng cơ độc đoán chừng cũng không thể rách ra. Các ngươi vì cái gì có thể bình tĩnh như vậy? Các chuyện audio.com, Bạch Cốt Tiên Cơ luôn cảm giác chính mình cùng mọi người không hợp nhau. Không có việc gì, tại Thư Hàng bên người ngốc lâu về sau, người cũng sẽ quen thuộc. Sở Các Chủ ngốc mau an ủi, già đen Vũ Nhu Tử nói bổ sung, Tống tiền bối hẳn là lại dùng giám định bí pháp, đây chỉ là bí pháp đại giới. Loại thống khổ này đối Tống tiền bối mà nói cũng không tính là gì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Đang khi nói chuyện Tống Thư Hàng trên thân cái kia từng đầu vết thương đã nhanh chóng khép lại. Đây là thành thục vết thương, đã học xong chính mình khép lại. Cùng một thời gian, có giám định tin tức tràn vào Tống Thư Hàng não hải, Vũ Nhu Tử mụ mụ chúc phúc, đây là Vũ Nhu mụ mụ đối Linh Điệp Thánh Quân chúc phúc bảo hộ linh hồn của hắn không nhận. Tổn thương, Vũ Nhu Tử mụ mụ chúc phúc, Tống Thư Hàng một mặt tiếc nuối. Xem ra Linh Điệp tiền bối không phải Vũ Nhu Tử mụ mụ, xem ra quần bên trong truyền ngôn là cái lời đồn, căn bản không tồn tại cái gì Linh Điệp tiên tử. Mặt khác giám định bí pháp bên trong bị đánh mã dấu sao, là cái gì? Bảo hộ Linh Điệp tiền bối không nhận ai tổn thương, trong lúc đang suy tư ấu bạch thanh âm vang lên. Thư Hàng, Tống Thư Hàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái lập thể bạch tiền bối, họa phong cùng mọi người không hợp nhau chính chậm rãi tới gần. Bạch tiền bối, vì cái gì ngươi là lập thể? Tống Thư Hàng sững sờ. Đây là tiếp theo giai đoạn các ngươi phải làm. Ấu Bạch khẽ gật đầu, nói. Muốn đem nguyên thần ký thác trong hư không? Đầu tiên, ngươi muốn đem nguyên thần của mình một lần nữa biến lập thể bắt đầu. Làm sao biến? Tống Thư Hàng ngồi xuống, khiêm tốn thỉnh giáo. Thổi phồng, Ấu Bạch dùng một loại không xác định ngữ khí trả lời. Tống Thư Hàng, Tống, búp bê bơm hơi, Thư Hàng, cách chương.